Chương 842, ở xa tới là khách. Bất Chu Sơn màn trời phía trên có một đạo lỗ thủng, sau đó liền cần phải có hai cái thánh nhân nhìn xem, bởi vì sau đó thiên ngoại tu sĩ tới chỗ này, nhất định là gặp theo lỗ thủng trong tiến vào nhân gian. Nhưng lỗ thủng không chỉ một chỗ, Bất Chu Sơn nơi này có, bên kia yêu thổ, cũng có một chỗ, cái kia một chỗ, Vũ Đế tự mình trấn thủ. Vũ Đế cung điện xây dựng vào nguyên bản Thanh Thiên Thành di chỉ, Thanh Thiên Quân không có ý kiến, vì vậy rất nhanh liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cung điện xây dựng thành công sau đó, Vũ Đế sẽ gặp ở tại chỗ này, nhìn xem đạo kia lỗ thủng. Nhưng trước đây, yêu thổ trong đã đến hai người, một người mặc áo bào trắng nam nhân, cùng một người mặc màu vàng quần áo nam nhân. Hai người nam nhân đi tại đại tuyết trong, không nhanh cũng không chậm, ăn mặc màu vàng quần áo người nam nhân kia trên trán có một tù chữ, lúc này đây không có lại mang theo mặt nạ rồi. Đại danh ngục như ngươi sở liệu, tự nhiên là dùng để giam giữ chúng ta những người này đấy, có thiên quân pháp chỉ, không ai có thể chạy thoát được. Nếu như không muốn ở bên trong cả đời, tốt nhất tại thiên quân ban xuống pháp chỉ thời điểm, bản thân liền nhận được đi ra ngoài, vì thiên quân làm việc, làm xong tự nhiên có thể được phóng thích, cũng không muốn nghĩ đến chạy trốn. Mỗi người trên thân đều có thiên quân ấn ký, mặc kệ ở địa phương nào, thiên quân đều có thể tìm tới ngươi. Lãnh Sơn nói qua về đại danh ngục sự tình, Triêu Thanh Thu lại là rất nhanh liền đã nghe được chỗ mấu chốt, hắn tới không được nơi đây, thiên quân cho những cái kia kẻ tù tội lưu lại ấn ký, chính là muốn tùy thời tìm được bọn hắn. Thế nhưng là nhân gian bên này, thiên quân đám không cách nào tới đây, vì vậy Lãnh Sơn tựa hồ tại thiên quân đám đã thông đạo lúc trước, liền là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cũng tìm được thiên quân đám bọn chúng khoan dung. Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi là làm sự tình gì, liền bị nhốt vào đại danh ngục trong. Lãnh Sơn không nói chuyện, sắc mặt của hắn có chút khó coi, là chút ít càng là kỳ quái biểu lộ. Thật lâu sau đó, hắn mới chậm rãi nói ra, ta tu hành xảy ra vấn đề. Nhập ma thời điểm tàn sát một cái tông môn, bất quá cái kia tông môn trưởng giáo hoàn toàn chính xác cùng ta có cừu oán. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, chỉ là chờ bên dưới, hắn đã giết muội muội ta. Triêu Thanh Thu không có muội muội, cha mẹ cũng từ lúc mấy trăm năm trước liền chết đi rồi, vì vậy hắn kỳ thật rất khó cảm động lây, vì vậy hắn chỉ là gật đầu, nói một câu giết được có chút hơn nhiều. Cái kia trưởng giáo giết Lãnh Sơn muội muội, lạnh như vậy núi giết hắn đi chính là, nhưng mà tàn sát tông môn, liền có chút ít quá mức. Sau đó bị bắt tiến đại danh ngục cũng không tính là oan uổng. Tại các ngươi chỗ đó, thiên quân đám là dạng gì tồn tại, trừ đi tu hành cảnh giới, các ngươi nơi đó là làm sao tới phân chia cao thấp? Vấn đề này hỏi đương nhiên là thế giới kia tình huống. Ở nhân gian, trên núi tu sĩ cùng dưới núi thế tục vương triều, vẫn luôn là trên núi tu sĩ vi tôn, mặc dù là tàn sát dưới núi dân chúng, chỉ cần những cảnh giới kia cao thâm tu sĩ không nhúng tay vào, liền hết thảy đều không có gì. Nhưng nghe Lãnh Sơn mà nói, giống như bên kia liền không phải như thế. Thiên quân là cả thế gian người mạnh nhất, tự nhiên cũng là chúa tể giả, bọn hắn không phải xuất từ một loại chỗ, bọn hắn có lẽ là cái nào đó tông môn trưởng giáo, cũng có thể là tòa nào đó vương triều đế quân, nhưng mặc kệ là thân phận gì, một khi bọn hắn thành vì thiên quân, liền sẽ có được ngang nhau quyền lợi, có quyền xử trí thế gian này hết thảy, đại sự từ bọn hắn thương thảo, nhưng nếu là mình nội bộ sự tình, liền là mình quyết đoán. Một tòa vương triều đế quân nếu như là thiên quân, như vậy này tòa vương triều vật chính là cái kia vị thiên quân tự ngươi nói tính, sẽ không cần cùng người bên ngoài thảo luận, tông môn cũng là như thế, chờ đến quyết định liên quan đến toàn bộ thế gian đại sự thời điểm, mới có thiên quân đám cùng một chỗ thương thảo, ta chỗ này tòa đại danh ngục là do Mạc Bắc thiên quân quản hạt đấy, Lãnh Sơn nói ra, lại nói tiếp vẫn là cùng các ngươi giống nhau, cường giả vi tôn, bất quá nhiều thêm vài phần chế hành, bọn họ chế hành là bày tại ngoài sáng trên đấy, nhưng mà nhân gian chế hành càng nhiều nữa thì là từ một nơi bí mật gần đó đấy. Nhưng lại nói tiếp, lại là không sai biệt lắm, vì vậy đều giống nhau. Triêu Thanh Thu nói ra, cái kia tu hành đây, dùng đao sử dụng kiếm hay sao, trừ đi không có đầu trọc bên ngoài, đều giống nhau, không có đầu trọc, nói cách khác không cùng còn. Lúc trước tại bụi cỏ lau trong bị vây vài vạn năm người nam nhân kia, cũng là xưng hô vị kia lập giáo tăng là đầu trọc người, có thể thấy bên kia cũng không có tăng nhân, chỉ là nhấp lên tăng nhân. Triêu Thanh Thu nghĩ đến vị kia tuệ trù tăng khả năng tại 2 năm qua liền phải ly khai nhân gian. Triêu Thanh Thu không hề hỏi chút gì. Những ngày này hắn đã biết rất nhiều sự tình về thế giới kia, kỳ thật hắn cũng có chút tò mò, bất quá khi dưới là phải xử lý hiện tại những chuyện này, ta rất muốn biết vị kia chém giết cái kia tu sĩ đến tột cùng là người nào. Lãnh Sơn sở dĩ cùng đi theo yêu thổ chính là nghĩ đến gặp Vũ Đế một mặt. Triêu Thanh Thu nói ra, ta mang ngươi chính là vì gặp hắn đấy, hắn là cái này mảnh thổ địa chủ nhân, là cả yêu tộc đế quân. Lãnh Sơn không cảm thấy rung động, bởi vì khi bọn hắn thế giới kia, yêu tộc tự nhiên cũng là có thiên quân đấy. Hơn nữa còn không chỉ một vị, mấy vị kia thiên quân cảnh giới còn thập phần tuyệt diệu, rất lời nói có trọng lượng, cái kia lão long cũng là bị cho rằng tương lai rất có thể trở thành lại một vị thiên quân tu sĩ một trong, Bất quá cuối cùng hắn rồi lại là vì xúc phạm những người khác, mới không thể không chạy đến nơi đây đến. Ta cảm thấy được các ngươi chỗ đó thiên quân, có lẽ còn không có hắn bá đạo. Triêu Thanh Thu bay qua một tòa tuyết sơn, sau đó phía trước chính là một cái hố to, đó là theo Thanh Thiên Thành lan tràn đi ra, trọn vẹn 3.000 dặm hố to, chính là lúc trước này tòa chiến trường. Ngươi xem, cái này là chiến trường. Lãnh Sơn đứng ở Triêu Thanh Thu bên cạnh thân, nhìn xem cái kia hố to, cũng có chút rung động. Đồng đại thiên quân đám đại chiến cũng sẽ tạo thành thập phần cực lớn chiến trường di tích, nhưng mà cái này hơn 10 vạn năm, bởi vì thế giới nguyên nhân, thiên quân đám đã rất ít ra tay công phạt rồi, bất quá tại sách cổ ở bên trong, cũng sẽ có lấy miêu tả, như vậy tuyệt thế cường giả, ngược lại là ít thấy, điều này làm cho Lãnh Sơn đối với kế tiếp muốn gặp được chính là cái người kia, càng mong đợi. Triêu Thanh Thu nói câu đi thôi, liền hướng phía hố to đi đến, Lãnh Sơn theo sát phía sau, hai người tại yêu thổ chạy chậm chậm, đại tuyết cào thét, đối với vũ đế, Triêu Thanh Thu cũng hết sức kính trọng, cũng không bởi vì vũ đế chính là kia vị 6.000 năm trước tuyệt thế cường giả, cũng bởi vì một mình hắn liền đã từng gánh vác yêu tộc, như vậy tu sĩ, không thấy nhiều, cũng bởi vì vũ đế đại biểu cho thời đại kia. Triêu Thanh Thu rất nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng chính là muốn phải về đến thời đại kia, cùng chư vị kiếm tiên so kiếm, cùng vũ đế chém giết, suy nghĩ một khi mở ra, sẽ rất khó thu nạp rồi, chỉ là không đợi hắn nghĩ quá nhiều, phía trước liền bay tới một cái màu đen chim tước, Lãnh Sơn hoảng sợ nói, giả tước. Tại ở phương diện khác, bọn hắn bên kia cùng nhân gian nhận thức giống nhau, giả tước xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, rất nhanh chính là cái kia cái ăn mặc màu đen đế bào nam nhân, hắn đứng ở trong gió tuyết, mặt không biểu tình, bá đạo vô cùng. Triêu Thanh Thu ngừng bước chân, một cổ kiếm ý ẩn mà không phát, Lãnh Sơn có chút khiếp sợ, hiện tại trước mắt người này, cùng Triêu Thanh Thu là hai cái hoàn toàn bất đồng người, nhưng đều có điểm giống nhau, là bọn hắn đều giống nhau mạnh mẽ. Triêu Thanh Thu, vũ đế hờ hững mở miệng, nhưng không có địch ý. Đây là thế gian mạnh nhất hai nam nhân chạm mặt,